Ngự quỷ hữu thuật, chương 86, không cần khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã ngự quỷ sư kia trong lòng lải nhải, đây là ngự quỷ của nam nhân xuất hiện sao? Âm thanh khi nói chuyện làm sao có khả năng thuần hậu như vậy? Gã xoay người, híp mắt nhìn để xác định. Sau khi nhìn rõ đẳng cấp của tên ngự quỷ kia, không khỏi lùi về sau hai bước, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Ngự quỷ sư có khả năng thông qua một ít thủ đoạn để phân biệt đẳng cấp năng lực tiềm chất của ngự quỷ, đại loại như phân loại ngự quỷ theo ba đẳng cấp như là hạ cấp, trung cấp, cao cấp, nhưng mặc dù quỷ tộc có nằm trong vùng cao cấp cũng vẫn sẽ có một chút phân loại cao thấp. Quỷ tộc cao đẳng trước mắt này, rõ ràng là loại mặt hàng cao nhất. Gã ngự quỷ sư kia dùng ánh mắt không thể tin nhìn về phía Thẩm Tu, đối phương lại bình tĩnh, hơi hơi xoay xoay cái vòng tay điều khiển quỷ tộc trên cổ tay, gã lập tức nhìn thấy tên ngự quỷ cường hãn dần dần tiến lại phía gã. Thân hình cao gầy, cơ bắp cân xứng, thể trạng cường tráng cùng với loại khí thế của quỷ tộc trưởng thành, đủ để áp chế gã ngự quỷ sư miệng cọp gan thỏ một cách mạnh mẽ. Song, đây là muốn xuống tay với gã. Gã ngự quỷ sư tái nhợt mặt mày, cuối cùng nhịn không được sợ tới mức hét dầm lên. Kỳ thực Thẩm Tu chỉ muốn bảo tên quỷ tộc cao đẳng kia đến chỗ hắn nghỉ ngơi một chút. Hắn không khỏi giật giật khóe môi, hắn dù có thế nào cũng sẽ không để cho người bị thương Red Eye. Chủ nhân nhất định là muốn nó giáo huấn tên ngự quỷ sư mở mồm ra là nói linh tinh này. Sắc mặt của Lục Chiến lạnh lẽo, giống như đang nhìn một người sắp chết. Gã ngự quỷ sư kia không muốn chết, gã còn trẻ tuổi như vậy, còn có tiền đồ, nhất thời cảm giác được mất không còn quan trọng, chỉ cần có thể sống sót còn sợ không có cơ hội trở mình. Gã ngự quỷ sư khẩn trương nhìn bốn phía, ánh mắt của những người khác đứng xung quanh lại tránh né gã, cả Hải Thanh đại sư cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn, mọi người không ngại ngùng đứng nhìn xem có người thích tìm đường chết. Gã ngự quỷ sư tuyệt vọng nhìn về phía ngự quỷ của mình, lại phát hiện tên quỷ tộc bị gã đánh đập cho một thân vết thương, lúc này lại đi về phía gã. Nhất thời, trong lòng gã cảm động, đánh là thương, mắng là yêu, điều đó nhất định đối phương hiểu rõ ràng. Gã ngự quỷ sư kích động, nói, Thụ Trần, vẫn là ngươi tốt, ta liền biết mấy năm nay không có uổng công huấn luyện ngươi, thời điểm mấu chốt hộ vệ chủ nhân mới là bổn phận mà ngự quỷ nên có. Những ngự quỷ sư sai khiến ngự quỷ làm liên lụy đến người vô tội, đều là những kẻ không có lương tâm, phải nhận được sự trừng phạt và bị khu trục. Mọi người không cần lo lắng, ngay cả ngự quỷ của ta cũng không phản đối chuyện lúc trước, bọn họ còn đến gây sự. Tân ngự quỷ sư cao cấp Thẩm Tu kia, khẳng định là cấu kết với quỷ tộc hoang dại, Hải Thanh đại sư, ngài cũng không thể bị hắn che mắt. Gã ngự quỷ sư kia thao thao bất tuyệt nói liền một mạch, tựa hồ càng nói như vậy càng có thể tiếp cho bản thân thêm chút can đảm, gã không ngừng tìm lý do cho hành vi của chính mình, tìm tội danh áp lên Thẩm Tu, cũng thuận tiện ám chỉ ngự quỷ của gã tiên hạ thủ vi cường, tiến hành công kích tên quỷ tộc cao đẳng kia, liền tính đánh không thắng nó, chỉ cần làm bộ dạng là được, chỉ cần tỏ vẻ chủ nhân của nó không sai lầm, ngự quỷ của gã cần gì quản sự sống chết của nó. Nói không chừng, chết lại càng tốt, lại thêm một tội danh có thể gán lên người Thẩm Tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chiến không để ý đến ngự quỷ với sắc mặt cũng lạnh lùng y như nó lập tức đi về phía gã ngự quỷ sư kia, nếu gã cảm giác ngự quỷ của chủ nhân của nó rất yếu, Lục Chiến tự nhiên là phải bảo vệ danh dự của nó, không thể ở bên ngoài làm ảnh hưởng đến mặt mũi của chủ nhân. Một ngự quỷ như vậy, sẽ dễ dàng bị chủ nhân chán ghét, liền tính ngoài miệng không nói, trong lòng có lẽ cũng sẽ không vui, Lục Chiến quyết định đề phòng hỏa hoạn từ lúc còn chưa xảy ra, bóp chết toàn bộ những điều kiện khiến chuyện đó xảy ra. Ngươi muốn làm cái gì? Gã ngự quỷ sư lập tức lảo đảo té ngã ra nền đất, hai tay chống ra phía sau, lùi về sau vài bước đe dọa nói. Đừng lại đây, ngươi làm ta bị thương. Lục Chiến trầm mặc không nói, vừa muốn xuống tay, lại phát hiện tên ngự quỷ Thụ Trần kia bắt lấy tay nó, Lục Chiến không lập tức tránh thoát mà nhếch nhếch đuôi lông mày, đưa mắt nhìn tên ngự quỷ kia. Gã ngự quỷ sư lúc này mới hơi hơi thở ra một cách nhẹ nhàng, liền biết con quỷ tộc ngu xuẩn này sẽ không thấy chết mà không cứu, hiện tại tinh thần lực của gã không ổn định, không có khả năng khống chế đối phương một cách hoàn toàn, thế nhưng uy nghiêm tích lũy qua nhiều ngày tháng vẫn còn tồn tại, bảo đối phương đi tìm chết cũng chỉ cần một câu nói. Nghĩ đến đây, gã ngự quỷ sư kia liếc mắt nhìn Thẩm Tu đang đứng ở một bên, trong lòng có chút khinh thường, đối phương chưa đủ từng trải, không biết có đôi khi tính tình của nô lệ như vậy, một khi để nó tự do, sẽ không thể sửa đổi, cúi đầu khúm núm là lễ nghi cơ bản của chúng nó, còn cái loại lấy hạ phạm thượng thì nên trừ bỏ. Ra tay, gã ngự quỷ sư quát lên với ngự quỷ của gã. Lục Chiến hơi hơi híp mắt nhưng lại nghe tên ngự quỷ Thụ Trần kia thấp giọng nói vào tai nó. Để ta đến, được, Lục Chiến giải trừ lực đạo trên cánh tay, thu tay về, khoanh tay đứng thẳng ở một bên, sắc mặt lãnh đạm chăm chú nhìn hoàn cảnh. Gã ngự quỷ sư còn chưa kịp hiểu được hai con ngự quỷ này đến tột cùng đã thỏa thuận với nhau cái gì, đã phát hiện gã bị ngự quỷ của mình dùng cỏ áo nhấc lên trên cao. Dần dần nhìn sát lại gương mặt có chút bầm tím của con ngự quỷ kia, gã nhất thời cảm thấy miệng của mình nói năng không rõ ràng. Ngươi, thụ thụ trần, mau buông ta ra, có chuyện gì bình tĩnh nói. Bình tĩnh mà nói, tên ngự quỷ thụ trần kia lạnh lùng nói. Trước kia ngươi đánh giết ca ca song sinh của ta, có cho ca ca ta cơ hội biện giải sao? Lời này vừa nói ra, liền khiến cho không ít người nhìn về phía này, bản thân bọn họ vốn còn có chút do dự, một khi sử dụng kiểu vòng điều khiển quỷ mới, những ngự quỷ kia có thể giống như con ngự quỷ trước mắt này, không chút do dự lập tức làm phản. Hiện tại chẳng qua là gã ngự quỷ sư kia lực lượng tinh thần yếu đi, đối phương đã dám trực tiếp ra tay, nếu vòng điều khiển quỷ không có công năng khống chế, bọn họ sẽ lập tức trở thành thịt trên thớt. Chỉ là, nhìn sắc mặt của con ngự quỷ kia tựa hồ có chút khó coi, hẳn là đang chịu đựng hiệu quả khắc chế trên vòng điều khiển quỷ màu bạc, mặc dù tinh thần lực của gã ngự quỷ sư trẻ tuổi kia không ổn định, nhưng có chút nào hay chút đấy, vẫn có hiệu quả nhất định khi thi triển công năng xử phạt khiến cho ngự quỷ chịu đau đớn. Nhưng, nguyên nhân khiến cho ngự quỷ này phiêu lưu mạo hiểm ra tay phản lại, liền nằm ở ca ca song sinh của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao lại là đánh chết ở trên không đảo, vẫn luôn có trường hợp ngự quỷ bị ngược đãi, nhưng mà trực tiếp ngược đãi đến chết không thể làm một cách quang minh chính đại được, điều đó trái với quy định. Trần Nghĩa, ta làm sao lại không được nghe chuyện này, trước ngươi còn có một con ngự quỷ khác sao? Trần Phong chen ra khỏi đám người đứng xung quanh, tuy rằng cùng một họ, lại là bà con xa thân thích, nhưng mà có đôi khi người ta phải nói rõ đạo lý phải trái, nhất là khi nói đến chuyện sinh tử của người khác. Địa vị của ngự quỷ thật sự không cao, nhưng mà chết trận và bị ngược đãi đến chết là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, ít nhất ở trong phái ngự quỷ sư trên không đảo, đối với chuyện này sẽ trông chừng vô cùng nghiêm khắc. Chuyện như vậy đã xảy ra rất lâu rồi, ta làm sao có thể nhớ rõ. Ô Trần Nghĩa ấp úng muốn lừa dối mọi người, nhưng không nghĩ tới thụ Trần không nói hai lời, trực tiếp cho gã một đấm, khiến gã phun ra một ngụm nước chua, ôm bụng lăn trên mặt đất, đau đến mức không thở nổi. Nếu không phải ngươi lấy tính mạng của ca ca uy hiếp ta làm sao lại bị ngươi vồ bắt được. Kết quả ta vẫn không thể bảo trụ được mạng sống của ca ca. Sắc mặt của tên quỷ tộc thụ Trần kia toát ra một chút bi ai, nhưng rất nhanh đã bị khí tức lạnh lẽo bao phủ toàn bộ, nó oán hận nhìn nam nhân kia, một đấm, thật sự không bao giờ đủ. Đừng đánh, ô, đều là lỗi của ta, đều đã xảy ra rồi. Trần Nghĩa lật người, đầy mặt vô tội. Chết đã chết rồi, ngươi đánh ta cũng không sống lại được, hiện tại không phải muốn chung sống hòa bình sao? Ta đồng ý thay vòng điều khiển quỷ mới còn không được sao? Thụ Trần lại muốn ra tay thế nhưng lại nghĩ, hiện tại nam nhân tên gọi Thẩm Tu kia đang giúp ngự quỷ lấy được quyền lợi hợp pháp, cho dù nó nghĩ muốn báo thù cũng không thể phá hư tiến độ tiếp nhận vòng điều khiển quỷ kiểu mới của mọi người, nếu lúc này nó ra tay với Trần Nghĩa, rất có khả năng sẽ khiến mọi người bị khủng hoảng và lo sợ, mất nhiều hơn được. Thụ Trần không muốn liên lụy đến những đồng tộc vẫn còn đang chờ đợi để được chủ nhân của bọn nó ký kết khế ước bình đẳng. Cần giải trừ vòng điều khiển sao? Thẩm Tu cất bước đi tới bên cạnh quỷ tộc nhàn nhạt hỏi. Thụ Trần hơi sừng sốt sau nhận ra nam nhân đang nói chuyện với nó, đầu tiên là có chút kinh ngạc, sau đó lại phát hiện vài con ngự quỷ khác đang dùng một loại ánh mắt mang theo hâm mộ nhìn về phía nó. Thụ Trần trong lòng hiểu được một nhân tộc chịu tiêu tốn thời gian thử đứng ở vị trí một con quỷ tộc cân nhắc suy nghĩ cùng với yêu cầu thực tế của chúng nó, còn tạo nên một bước phát triển mới, lúc này ở trong mắt quỷ tộc địa vị đương nhiên cũng không thể bình thường. Nó hồi thần, mới vội vã mở miệng nói, đa tạ ngài. Lục Chiến dương mắt nhìn về phía bên này. Không cần khách khí, Thẩm Tu cười, động tác linh hoạt tháo vòng điều khiển quỷ trên cổ tay của ngự quỷ kia xuống, vòng điều khiển quỷ của đối phương hình như bị người cố ý chọn loại nhỏ, sau khi giải trừ trên da thịt nơi cổ tay của quỷ tộc để lại một vết hằn rất sâu, hắn nhẹ nhàng nhìn qua vết hằn, đột nhiên nói. Ngươi tự do. Thụ Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nam nhân đứng trước mặt. Đợi đã, ngươi nói cái gì, nó là của ta. Mau đeo vòng điều khiển quỷ mới cho nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nghĩa nhìn xuống cơn đau, hô lên, gã không thể mất đi một con ngự quỷ mất nhiều năm huấn luyện, chờ đến khi khôi phục tinh thần lực lại thêm sự tồn tại của khế ước bình đẳng, con ngự quỷ này cũng không có khả năng tiếp tục red eye với gã, sau đó, gã muốn sử dụng như thế nào, gã lại đi nghiên cứu xem có thể tìm điểm yếu của nó hay không. Người có thể lựa chọn trở lại quỷ giới, hoặc là lựa chọn một người khác để hợp tác. Thẩm Tu không sử dụng hai từ chủ nhân, mà trực tiếp sử dụng từ hợp tác. Hắn thấy mối quan hệ giữa ngự quỷ sư và ngự quỷ vốn dĩ là như vậy, ích lợi chia đều, tiền đề là hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể tạo ra sức chiến đấu mạnh mẽ, thiệt người lợi mình, điều đó không được. Không, ngươi không có quyền làm như vậy. Trần Nghĩa không dám đứng lên, gã sợ con ngự quỷ kia lại đánh gã, thế nhưng lại không muốn thả một con quỷ tộc vất vả mãi mới nắm trong tay, đành phải hung hăng trừng mắt với Thẩm Tu, chỉ trích nói. Ngươi lấy tư cách gì đến quyết định ngự quỷ của chúng ta? Ngươi đây là vượt quyền, căn bản không thể quản chuyện người khác. Chúng ta, đây là nhấc lên toàn bộ ngự quỷ sư sao? Thẩm Tu âm thầm cười lạnh, sắc mặt lại bình tĩnh không gợn sóng, hắn đi tới trước mặt Trần Nghĩa cúi người, chậm rãi mở miệng nói. Ta đích xác không có quyền lợi can thiệp các ngươi lựa chọn ngự quỷ như thế nào, hoặc là được một ngự quỷ như thế nào lựa chọn, thế nhưng hiện tại, ngươi đã mất đi tư cách là một ngự quỷ sư. Một ngự quỷ sư không có tư cách sẽ không tiếp tục là một ngự quỷ sư. Trần Phong cũng không đồng ý với Trần Nghĩa, cứ nhìn phản ứng của đối phương, liền biết chuyện mà con ngự quỷ kia nói là sự thật, y thở dài, bổ sung. Tất cả những ngự quỷ sư vô cớ giết chết ngự quỷ, đều phải nhận đến xử phạt tương ứng, thu hồi thân phận, là điều đầu tiên phải chịu. Trần Nghĩa không còn lời nào có thể nói, gã không thể nghĩ đến phái ngự quỷ sư sẽ thật sự định tội gã chỉ bởi vì một con ngự quỷ thôi mà. Chuyện này có to lớn gì đâu, đáng giá sao, trước kia còn trẻ gã thích chơi đùa, không hiểu chuyện lại không được cho thêm một cơ hội sửa chữa. Cách chương.